Chàng rể siêu cấp, chương 1079. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một đời để tôn sinh ra đều phải có một quá trình bàn giao, chỉ có như vậy, người ngồi lên vị chi để tôn mới biết được huy động lực lượng của nhiều đời để tôn để lại. Nhưng do Hàn Tam Thiên giết luôn để tôn nên không có quá trình bàn giao này, Hàn Tam Thiên cần phải tự mình tìm ra bí mật đó. Tàng Thư Các là khu vực cấm của Điện Hoàng Long, ngoại trừ để tôn ra, không ai có tư cách tới nơi này. Thế nên Hàn Tam Thiên cho rằng, hàng lực bí mật của những đời để tôn trước nằm ngay trong Tàng Thư Các. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã đủ mạnh, mạnh đến mức không cần bị nhốt trong Điện Hoàng Long cũng có thể khinh thường thiên hạ. Nhưng muốn đối phó Lân Long, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều nếu như có thể nghĩ cách chiếm đoạt năng lực của các đời để tôn trước để lại. Chính thức dung hợp vào bản thân, tất nhiên thực lực của Hàn Tam Thiên sẽ tiếp tục tăng lên. Và như vậy, đối phó với Lân Long sẽ càng thêm chắc chắn. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã có kế hoạch đối phó Lân Long, nhưng anh không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào thiên kiếp. Lỡ như không có hiệu quả, Hàn Tam Thiên sẽ không còn đường lui, vì vậy anh phải chuẩn bị cho mình nhiều đường hơn. Tàng Thư Các cũng không lớn, gần như là nhìn một cái không sót thứ gì. Những nơi mắt thường có thể nhìn thấy được cũng không có gì kỳ tả. Nhưng anh tin rằng, nhất định nơi này có mật thải, có điều anh phải từ từ thăm đó mới được. Đi loanh quanh Tàng Thư Các vài vòng, cuối cùng bước chân của Hàn Tam Thiên dừng lại trước một bức bích họa. Bích họa là chạm nổi, hắn do một người thợ điêu khắc mà thành. Bức phù điêu là chân dung của một người, kích thước 1:1, từng đường cong của cơ bắp gần như đều thể hiện ra, có thể nói tay nghề của người này đã đạt tới tình trạng điêu luyện sắc sảo. Nhưng lạ là từng chi tiết của cơ thể đều vô cùng tinh xảo, duy chỉ có gương mặt là vô cùng mơ hồ, hơn nữa chắc hẳn không phải do bị hư hao mà là chân dung vốn như vậy. Tại sao không để lại mặt mũi rõ ràng chứ? Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là vi trông qua? Xấu, Hàn Tam Thiên cười lắc đầu, ý nghĩ này chỉ là tùy tiện nghi mà thôi. Anh sẽ không xem là thật. Lúc này, Hàn Tam Thiên phát hiện trên cánh tay trái của bức chân dung có một con rắn nhỏ quấn quanh, anh vô thức sờ lên mảng xà ngọc mắt đỏ trên cánh tay mình, nói. Chẳng lẽ anh cũng là ngư thú sư của mảng xà ngọc mắt đỏ? Vậy thì quá trùng hợp rồi, hai chúng ta lại có chỗ tương tư như vậy. Nếu như đã trùng hợp đến thế, anh có thể cho tôi biết trong tàng thư cáo này còn cất giấu bí mật gì hay không? Lời nói này thuận miệng mà ra, chính Hàn Tam Thiên cũng chỉ xem là trò cười. Tượng đá không biết nói chuyện, sao có thể nói cho anh biết bí mật của Tàng Thư Các chứ? Sau đó Hàn Tam Thiên lại phát hiện một con mắt bằng đá kỳ lạ, nằm ở góc bên trái trên cùng của cả bức bích họa. Kích thước của con mắt rất vừa phải so với tỷ lệ của toàn bộ bức chân dung, hơn nữa ngoại trừ góc trái trên cùng ra, Hàn Tam Thiên lại phát hiện ra một con mắt ở chỗ khác. Chẳng lẽ mặt của chân dung bị chia ở những nơi khác nhau, cần ghép lại mới có thể tạo thành gương mặt của chân dung? Hàn Tam Thiên suy đoán. Chẳng mấy chốc Hàn Tam Thiên lại phát hiện vài chi tiết của gương mặt ở chỗ khác. Anh không biết, để tôn đời trước gần như ngày nào cũng sẽ đứng trước bức tượng rất lâu, nhưng cho tới nay vẫn không phát hiện ra bí mật bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn anh, vẻn vẹn chỉ dùng mấy phút, có điều tuy rằng Hàn Tam Thiên đã tìm được rất nhiều chi tiết gương mặt nhưng cả bức bích họa là một thể, hoàn toàn không thể di chuyển, muốn ghép lại nhất định phải phá hỏng cả tường đá mới được. Thợ thầy, ông để lại cho tôi một phiền phức không nhỏ đó. Thế nhưng bức chân dung này có dáng vẻ gì? Với tôi mà nói không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm được mật thất của Tàng Thư Các. Hàn Tam Thiên cười của tay ra. Toàn bộ bức bích họa có một chỗ đặc biệt trơn nhẵn, hiển nhiên là dấu vết sau khi chạm vào thời gian ẩn dài để lại, mà chỗ này, tất nhiên tả một chốt mở. Quả nhiên, Hàn Tam Thiên vừa nhân tay vào, cả bức bích họa đã bắt đầu di chuyển, để lộ một cánh cửa bí mật. Người thông minh giống như tôi, thế gian hiếm có đó. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên cảm thán nói, tự hào về việc mình vẫn rất lợi hại. Tiên vào của đà, một căn phòng nhỏ không đến 20 mét vuông, treo mấy cái thầy khô, hình ảnh khiến người ta có chút sỏ. N hết cả gai óc, có điều với loại người tài cao gan lớn như Hàn Tam Thiên mà nói, đây chỉ là trò trẻ con. Hàn Tam Thiên đêm thây khó trên vách tường, tổng cộng 8 cái, xem ra là tất cả để tôn đời trước của Hoàng Đình. Sức mạnh bùng nổ đột ngột của mỗi đời để tôn trước đều tới từ những thây khô này. Đã chết rồi còn phải bị người ta lợi dụng, để tôn Hoàng Đình này cũng không dễ làm. Hàn Tam Thiên vừa tặc lưỡi vừa nói, theo lý mà nói, người sau khi chết nên được chôn cất đàng hoàng, mà nhân vật lớn như để tôn càng phải có một lăng mộ sang trọng mới đúng. Nhưng kết cục của bọn họ lại bị treo trong căn phòng nhỏ này, cá chết cũng không được chết yên ổn, Hàn Tam Thiên ngồi xếp bằng trong phòng. Nếu như sự tồn tại của những thầy khó này là để mỗi đời để tôn có thực lực kiềm chế những cao thủ khác, Hàn Tam Thiên Thân là để tôn tàn nhiệm, đương nhiên phải lợi dụng sức mạnh bọn họ để lai. Có điều cách của Hàn Tam Thiên có chỗ khác với những đề tôn đời trước. Anh không chỉ là lợi dụng, mà là hấp thu tất cả lực lượng ở nơi này vào người. Các vị tiền bối yên tâm, Hàn Tam Thiên tôi tuyệt đối không phải người không có lương tâm. Chờ tôi lợi dụng hết các người sẽ an táng cho nở mày nở mặt. Hàn Tam Thiên nói xong câu đó, nhắm mắt lại. Sức mạnh của thầy khô, dùng cách mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Nhưng vì sức mạnh đến từ người khác nên có hiện tượng bài xích lẫn nhau. Có điều chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không phải là việc gì khó. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. 3 ngày sau, cơ thể của Phi Linh Sinh và chiêm thai Lưu Nguyệt gần như đã khỏi hẳn. Lúc hai người ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, phát hiện một mình Hoàng Kiêu Dũng ngồi trong đình nghỉ mát nhưng không thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên thì lấy làm y ạ. Sau khi Phí Linh Sinh tới gần bèn hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ ngươi đâu? Dáng vẻ Hoàng Kiêu Dũng uể oải quay đầu nhìn thoáng qua Phí Linh Sinh, nói. Đến đại điện đã 3 ngày rồi vẫn chưa trở lại. Ngươi thì sao, dáng vẻ không còn luyến tiếc cuộc sống, bị chuyện gì đã kích hả? Phí Linh Sinh không hiểu hỏi. Hoàng Kiêu Dũng thở dài, từ khi nghe sư phụ nói rất có thể thế giới hiên viên sẽ bị Long Làn hủy diệt. Không có giây phút nào Hoàng Kiêu Dũng không lo lắng tình huống đó xảy ra. Trong lòng của hắn ta cực kỳ sợ chết, cả sư phụ cũng không đối phó được Yản Long thì còn ai có thể làm được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phí Linh Sinh, chúng ta sắp phải chết rồi. Hoàng Kiêu Dũng nói, lịn ba, ủ, gờ, ý dốc bản quyền 1467 à cách chương.